Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630, chương 620, chinh phục vũ trụ hài. Bàn cổ phủ tuy rằng ở trước thái cổ trong đại chiến sụp đổ rồi. Thế nhưng ngũ đế tháp nhưng là vẫn còn. Bố La Lâm còn có cơ hội đem này thứ tư thánh binh thu vào trong tay. Không biết ngũ đế tháp cùng tinh thần tháp, ai sẽ càng cường, bố La Lâm thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, đem tiểu thạch hoàng trong mộ lớn đồ vật toàn bộ chiếm được sau. Bố La Lâm trực tiếp phá tan rồi thiên giới bình phong. Tiến vào trong vạn giới một thế giới lạ lẫm, chư thiên vạn giới thánh vật. Giờ khắc này hơn nửa đều đang trong tay ta. Chỉ cần những thánh vật này vô pháp tập hợp đủ, như vậy duy nhất chân giới sơ thủy chi địa liền sẽ không mở ra. Loạn cổ mũ hùng chờ ẩn thân ở vạn giới bên ngoài hoàng giả liền sẽ không giáng lâm. Trong nguyên tắc đại kết cục cũng sẽ không đến. Bóng dáng của bố La Lâm sừng sững ở một mảnh này. Hoang phù đại thế giới bên trong, suy tư tương lai dự định, thánh vật không tập hợp đủ. Thế giới này sẽ vẫn nằm ở cửu châu cùng dị giới đối lập trong trạng thái. Đã như thế, ta sẽ có đầy đủ thời gian đến trở nên càng cường. Thế giới này cuối cùng đi hướng, chính là duy nhất chân giới sơ thủy chi địa mở ra. Sau đó chư thiên hoàng giả toàn bộ giáng lâm, bị tam hoàng ngũ đế phong ấn nói trong duy nhất chân giới. Toàn bộ luyện hóa. Bố La Lâm là tuyệt đối không muốn nhìn thấy kết cục này. Rốt cuộc muốn luyện hóa duy nhất chân giới, liền mang ý nghĩa chín đại thiên bi cùng vạn ác chi nguyên nhất định phải hủy diệt. Bởi vì bên trong vô tận thần lực là luyện hóa duy nhất chân giới năng nguyên. Vài món này thánh vật, có thể nói là ta bây giờ chỗ dựa lớn nhất, tuyệt đối không thể mất đi. Bố La Lâm ánh mắt ác liệt. Bây giờ ta còn không có đủ thực lực đối mặt loạn cổ ngũ hùng cùng với trong duy nhất chân giới chư hoàng. Biện pháp duy nhất chính là trước tiên ngăn cản phương thế giới này phát triển. Tranh thủ đầy đủ thời gian. Sau một khắc, hắn lấy ra 8 tôn thiên bi. Bắt đầu triệu hoán kia không biết ở vào nơi nào vị thứ 9 thiên bi. Vô tận thần lực ở mênh mông gợn sóng. Này phương đại thế giới đều là ở run lên, 8 tôn thiên bi bắn ra vô tận sức mạnh to lớn, đang kêu gọi cùng bọn họ đồng nguyên vị thứ 9 thiên bi. Ầm ầm ầm, hư không đổ nát, một tôn ngàn trượng thần bia từ trên trời giáng xuống, để bố La Lâm lộ ra sắc mặt vui mừng, cuối cùng một khối thiên bi cũng bị hắn triệu hoán mà đến. Bây giờ này một món thánh vật xem như là triệt để bị hắn trưởng khống rồi. Bây giờ, phương thế giới này đối với ta mà nói còn có giá trị. Cũng chỉ còn sót lại ngũ đế tháp cùng chiến kiếm thần đồ rồi. Hắn thu hồi thiên bi, thấp giọng tự nói, ngũ đế tháp bên trong. Hai tầng ngay ở hắn nắm giữ vạn ác chi nguyên cũng chính là trong tôn lọ đá màu đen kia. Dùng để giam giữ một ít bị tam hoàng ngũ đế đánh bại thái cổ kẻ tù tội. Bố La Lâm tạm thời còn không dự định đem bọn họ lấy ra. Mà mặt khác 3 tầng, một tầng ở Tử Tiêu Thạch Vương trong tay, khác 2 tầng lại là không biết kết cuộc ra sao. Bố La Lâm chỉ biết là kia 2 tầng tựa hồ cùng hắn trưởng khống nữ hoa thi thể hữu quan. Bởi vì trong nguyên tắc đại kết cục thời gian, duy nhất chân giới mở ra, nữ hoa thi thể phục sinh, đỉnh đầu liền trôi nổi kia 2 tầng ngũ đế tháp. Ngũ đế tháp không vội, trước đem chiến kiếm toàn bộ chiếm được lại nói, bố La Lâm tự nói. Sau đó trong 5 tháng, hắn ở vạn giới bên trong ngang qua, không ngừng thu thập còn sót lại chiến kiếm, dựa vào tam hoàng kính cùng thiên bi, hắn không ai địch nổi. Thậm chí trực tiếp giết tới dị giới đại bản doanh bên trong tiến hành đe dọa. Để vẫn còn nằm vùng trạng thái nhân ma qua càn giao ra trong tay chiến kiếm. Để lục chiến chờ thủy tổ dị giới đều kinh hồn bạt vía. Không dám ngăn trở. Cuối cùng, hắn càng là giết tới thiên giới nơi sâu xa, đem Tử Tiêu Thạch Vương kể cả phân thân của hắn Hồng Quân cũng cho tiêu diệt. Đem trong tay đối phương một tầng ngũ đế tháp đoạt lại. Đến đây, chư thiên vạn giới đều là biết rồi Bố La Lâm tồn tại. Hiểu rõ đến đây là một cái không gì sánh được mạnh mẽ nhân vật khủng bố. Dù cho là Thạch Nhân Vương giả, cũng đối với hắn không gì sánh được kiêng kỵ, không dám trêu chọc. Một đường sát phạt sau, Bố La Lâm được toại nguyện đem ở vào hiện thế chiến kiếm toàn bộ tập hợp đủ. Cuối cùng dựa vào 9 tôn thiên bi hoàn mỹ huyền pháp, hắn đem tồn tại với quá khứ tương lai cái khác chiến kiếm triệu hoán mà về. Đem 49 thanh chiến kiếm toàn bộ tập hợp, để hoàn chỉnh trận đồ tái hiện thế gian, ngọc rồng thế giới, thân thể của Bố La Lâm đứng lặng ở trong hư không vũ trụ. Ở sau lưng của hắn, 49 thanh chiến kiếm cùng trận đồ trôi nổi, tỏa ra xé rách bầu trời khí thế khủng bố. Nếu không có Bố La Lâm có thể khống chế, e sợ chỉ là chiến kiếm trận đồ khí tức liền có thể triệt để hủy diệt thế giới này. Rời đi trường sinh giới, này 49 thanh chiến kiếm liền sẽ không bị chia nhỏ cùng quá khứ tương lai cùng hiện tại. Này ba mảnh thời không trúng rồi. Bố La Lâm nhìn chiến kiếm thần đồ, trên mặt có khó nén ý cười. Chiến kiếm thần đồ, theo nguyên thần của Tam Hoàng Ngũ Đế phân biệt nơi ở quá khứ hiện tại tương lai. Chỉ có triệt để tu luyện thành thiên bi huyền pháp sau, mới có thể hoàn toàn khống chế món chí bảo này, đem quá khứ tương lai chiến kiếm thần đồ triệu hoán đến hiện thế. Trong nguyên tác, Tam Hoàng Ngũ Đế luyện hóa duy nhất chân giới, Tam Đại Hoàng giả không có triệt để diệt vong, còn sống, chính là bị Tiêu Thần tập hợp đủ hết thảy chiến kiếm thần đồ sau giết chết. Hoàn chỉnh chiến kiếm thần đồ là Tam Hoàng Ngũ Đế cùng với bản cổ nữ oa 10 vị hoàng cấp cường giả đại đạo bản nguyên dung hợp mà thành, sát phạt lực lượng khủng bố vô biên. Bị tọa sơn khách cho rằng thậm chí ngự trị ở cứu cực thần vương binh khí bên trên. Chỉ đứng sau chí cao bí bảo. Không chút nào khuếch đại nói. Giờ khắc này khống chế chiến kiếm thần đồ Bố La Lâm. Đã nắm giữ giết chết tọa sơn khách như vậy phổ thông chiến lực của thần vương. Không tới hư không chân thần cảnh giới. Nhưng có thể giết chóc thần vương. Chuyện như vậy. Chỉ sợ cũng là nguyên bực này hồn nguyên lĩnh chủ cũng sẽ cảm thấy khó mà tin nổi đi. Bố La Lâm cười khẽ, ánh mắt óng ánh, rốt cuộc trong toàn bộ hồn nguyên không gian cũng sẽ không có tượng hắn như vậy cái thứ hai có thể ở vũ trụ chi chủ cấp độ liền có thể nắm giữ thần vương binh khí sinh linh rồi. Đem chiến kiếm thần đồ thu thập sau, Bố La Lâm để cho mình tổ long phân thân tiến vào trong hồng hoang. Hiện nay hắn tôn này phân thân còn không thể tiến vào vũ trụ hải. Bởi vì tổ long phân thân gen cấp độ cao tới hơn 3 vạn lần. Đã vượt qua hoàn mỹ gen cấp độ. Một khi hắn tiến vào vũ trụ hải. Như vậy chí cao quy tắc dưới tác dụng. Hắn chỗ có phân thân đều sẽ lập tức đi thần lực lộ tuyến đột phá đến chân thần cấp độ. Này không phải là Bố La Lâm muốn xem đến. Hắn coi như không có La Phong nghịch thiên như vậy. Lấy 10 vạn lần gen cấp độ bước vào chân thần cảnh giới. Chí ít cũng phải đạt đến 9 vạn lần vô hạn thần thể cấp độ mới được. 30.000 lần khoảng cách hắn mong muốn chênh lệch quá lớn. Không thể nào tiếp thu được. Trong nguyên thủy vũ trụ, bản tôn nhân loại của Bố La Lâm còn đang trong thần thành. Đi Thạch Nhân đường, có thể nhìn thấy, vĩnh hằng đại lục vô tận u hải trung tâm. Một tòa mênh mông khổng lồ so với ngày xưa dị giới thánh tổ Niết Bàn đệ nhất cổ đô còn hùng vĩ hơn. Thần thành trôi nổi, bản tôn nhân loại của Bố La Lâm liền ngủ say ở tòa này vương giả thần thành bên trong. Một khi hắn thành công xuất thế, sẽ hóa thành vương giả thạch khu, đến thời điểm gen cấp độ tuyệt đối còn muốn ở tổ long phân thân bên trên. Bây giờ, hắn tổ long phân thân vô pháp tiến vào vũ trụ hải. nhân loại bản tôn lại ở trong thần thành ngủ say, vô tận u hải nhưng không có cách thoát thân, nhất định phải bảo vệ vĩnh hằng đại lục. Bởi vậy, toàn bộ trong biển vũ trụ bây giờ Bố La Lâm trừ bỏ rất nhiều cứu cực phân thân bên ngoài, duy nhất một cái có thể vận dụng mà hơi có chút chiến lực, cũng chỉ có cái kia hình người u hải phân thân rồi. Hắn đầu tiên là đem bộ kia thạch nhân vương giả khôi lỗi đưa đến hôn ám chi địa, giao cho nô bộc của hắn giới thú huyền minh, dựa vào tôn này hỗn độn chúa tể cấp bậc khôi lỗi, đối phương là có thể càng thuận lợi giết chóc những giới thú khác, sớm một ngày thành vì sau cùng vương giả. Sau, Bố La Lâm mang theo 9 tôn thiên bi cùng chiến kiếm thần đồ, bắt đầu rồi thống nhất tam đại luân hồi thời đại tráng cử. Trước tuy rằng thực lực của hắn đã xa xa ngự trị ở cái khác vũ trụ hải sinh linh trở lên, thế nhưng còn vô pháp mạnh mẽ giết tiến cái khác trong vũ trụ loại nhỏ của chân thần. Rốt cuộc muốn cùng toàn bộ vũ trụ loại nhỏ bản nguyên đối kháng, không phải một chuyện dễ dàng. Thế nhưng hiện tại không giống, nắm giữ thiên bi cùng thần đồ chiến kiếm trong tay, coi như là một tôn thần vương muốn ngăn cản hắn, Bố La Lâm đều có cơ hội có thể chém giết. Cấp bậc chân thần vũ trụ loại nhỏ, ta chiến kiếm thần đồ hơi đảo qua một chút là có thể đem trực tiếp nát tan. Đứng thẳng ở trong biển vũ trụ, trên mặt Bố La Lâm có không gì sánh được nụ cười tự tin. Chinh chiến chư thiên vạn giới, vũ trụ hải này liền là của ta đại hậu phương, là thời điểm triệt để khống chế nó rồi. Rất nhanh, hắn ra tay rồi, lần lượt giết tiến vào yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc chờ nguyên thủy vũ trụ mỗi cái trong vũ trụ loại nhỏ của vũ trụ tối cường giả. Lấy thiên bi vô thượng uy năng, đem vũ trụ loại nhỏ của bọn họ phá hủy hơn nửa, hầu như chôn vùi bản nguyên vũ trụ. Tiếp theo Bố La Lâm lấy triệt để phá hủy bọn họ vũ trụ vì áp chế, bức bách các tộc tối cường giả, muốn bọn họ triệt để thần phục với nhân loại tộc quần. Đối mặt Bố La Lâm kia không thể chống đối cường hãn thực lực, cùng với vũ trụ loại nhỏ phá diệt hậu quả đáng sợ, trùng tộc nữ hoàng, cơ giới tộc phụ thần, cùng với mộng yêu tổ mấy người bọn hắn, chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Rốt cuộc, bọn họ chạy trời không khỏi nắng. Bố La Lâm nếu là thật dùng thiên bi phá hủy vũ trụ loại nhỏ của bọn họ, như vậy, bọn họ liền nhất định vô pháp lại đột phá đến hư không chân thần cấp độ. Khi đó, bọn họ cũng chỉ có thể khổ sở dẫy dụa 3 cái luân hồi thời đại cuối cùng và toàn bộ bộ tộc đồng thời hủy diệt. Mà Bố La Lâm hứa hẹn, chỉ cần bọn họ chịu quy thuận, vĩnh cửu thần phục với nhân loại, thần phục với hắn vĩnh hằng chi chủ, như vậy, hắn bảo đảm chưa đi mở mang thánh địa vũ trụ sau, sẽ cho các tộc một vùng không gian, bảo đảm bọn họ có thể vĩnh tồn. Đối mặt Bố La Lâm này ân uy tịnh thi cử động, cuối cùng nguyên thủy vũ trụ các tộc đều là thần phục. Trừ bỏ tổ thần giáo bên ngoài, toàn bộ đều là đối Bố La Lâm cúi đầu. Đến đây, nhân loại tộc quần ở Bố La Lâm hung hăng sát phạt bên dưới, thuận lợi trở thành trong nguyên thủy vũ trụ chúa tể. Chinh phục nguyên thủy vũ trụ các tộc sau, Bố La Lâm tiếp tục đối đệ nhị luân hồi thời đại cùng đệ nhất luân hồi thời đại ra tay, lấy phương thức giống nhau, trực tiếp giết tiến đối phương trong vũ trụ loại nhỏ tiến hành đe dọa. Phương pháp kia rất có hiệu quả, vũ trụ loại nhỏ đó chính là chân thần mệnh căn, một khi bị hủy diệt, liền nhất định vô pháp siêu thoát luân hồi. Bộ tộc cùng chân thần bản tôn đều đem sẽ ở luân hồi đến thời khắc chôn vùi. Quan trọng nhất chính là, vũ trụ loại nhỏ căn bản là không có cách rời đi, bọn họ trốn đều trốn không thoát. Rất nhanh, kế nguyệt thủy vũ trụ thời đại sau, đệ nhất luân hồi thời đại cùng đệ nhị luân hồi thời đại hết thảy bộ tộc cũng đều là thần phục ở Bố La Lâm dưới chân, mặc dù là thần nhãn tộc cùng hài tộc cũng không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển,